Còn lúc này bên gian phòng của Trương Phong, hắn vẫn đang nằm im bất động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net